sữa dùng mình một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài tất cả mọi người phát lạnh, lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người quản chi là cường giả cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật, một nhân hoàng, hai cái nửa hoàng, liền phản kháng lực đều không có, thoáng cái bị gặm cho ăn hết, liền xương cốt thậm chí là liền cặn bã đều không có để lại. Long trên đài có người. Lúc này có mắt người tiêm, chứng kiến ngàn cấp trên bậc thang long đài bóng người lắc lư, không khỏi hoảng sợ kêu một tiếng. Tất cả mọi người hướng long đài nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy long đài chi sau long xào cửa vào trong đi ra 5 người. Là Yến Thập Tam bọn hắn. Vừa thấy được long trên đài người, có người không khỏi nghẹn ngào nói. Yến Thập Tam. Rất nhiều người vừa nghe đến cái tên này, cũng không khỏi nghẹn ngào. Cái tên này quá tà môn rồi, có đại nhân vật không khỏi nghẹn ngào nói. Bọn hắn từ bên trong đi tới, chẳng lẽ bọn hắn tiến nhập long xào. Vừa lúc đó, phô thiên cái địa hắc ảnh, toàn bộ hướng Yến Thập Tam bọn hắn 5 người đánh tới. Như là đầy trời châu chấu đồng dạng, Lý Truy Phong bọn hắn chịu một giật mình, muốn động tay. Không nên động. Ngay tại lập tức, Yến Thập Tam lệ quát một tiếng, trong tay giơ lên cao cao một chỉ cổ lệnh, cuồng thanh quát to, tiên vương lệnh lúc này, thiên địa vạn ác tránh lui. Cổ lệnh, đúng là Yến Thập Tam theo vô tận hải đào lên tiên vương lệnh một lần hành động, giống như phi phù phô thiên cái địa hắc ảnh thoáng cái dừng lại, nhưng, y nguyên vây quanh Yến Thập Tam bọn hắn 5 người. Như vậy tình cảnh quỷ dị lại. Để cho ngàn cấp dưới đài tất cả mọi người không khỏi chịu trợn tròn mắt. Ở này trong một chớp mắt, Yến Thập Tam biến mất, hắn thoáng cái không thấy rồi, không có bất kỳ người chứng kiến hắn là thế nào không thấy rồi. Yến huynh đệ đây này. Yến Thập Tam thoáng cái biến mất, Lý Truy Phong không khỏi chịu một giật mình, gấp giọng kêu to. Đừng nhúc nhích. Diệp Mộng Thu trầm giọng nói, ngàn vạn đừng nhúc nhích, nếu không, vô tận hải hung hiểm tất công kích chúng ta. Nhưng, Yến huynh đệ không thấy rồi. Lý Truy Phong không khỏi chịu lo lắng, Yến Thập Tam không thấy rồi, coi như là gần trong gang tấc bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng Yến Thập Tam, là thế nào không thấy. Đợi Diệp Mộng Thu cũng là thúc thủ vô sách, lúc này, nàng minh bạch vô tận hải hung hiểm không công kích bọn hắn, đó là bởi vì Yến Thập Tam vừa rồi giơ lên tiên vương lệnh. Đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Ngàn cấp giai bên ngoài tất cả mọi người tặc lật ra, tất cả mọi người xôi trào, lúc này, liền bảo trì bình thản Dạ Minh Hoàng Đình, bảo tượng thành. Hoa Vân Thánh Môn, Thiên Bảo Thánh Địa trời đạo tổ truyền thừa đại nhân vật, như Lục Thần Giết Chi Lưu đều ngồi không yên, cũng không khỏi một đôi con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào long trên đài biến hóa. Vì cái gì hung hiểm không sẽ công kích bọn hắn? Lúc này thấy đến phô thiên cái địa hắc ảnh, chỉ là vây quanh Diệp Mộng Thu bọn hắn mà không có công kích, rất nhiều người cũng không khỏi giật mình. Lệnh, Yến Thập Tam trong tay có tiên vương lệnh. Có ông cụ không khỏi nói ra, tiên vương lệnh là cái gì? Có người không khỏi hỏi. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người không khỏi chịu trầm mặc, không ai có thể đáp mà vượt tiên vương lệnh là cái gì, nhưng là, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, đương Yến Thập Tam giơ lên cao tiên vương lệnh thời điểm, vô tận hải hung hiểm đều không công kích bọn hắn. Tiên vương lệnh, bảo tượng thành lão tổ thì thào tự nói, hắn nghĩ tới một cái xa xôi vô cùng truyền thuyết, về truyền thuyết này hắn cũng đã mơ hồ, hắn đều không nhớ rõ cụ thể chi tiết rồi, nhưng, hắn nghe qua tiên vương lệnh, cái tên này, mà ngàn cấp giai bên ngoài một mảnh xôi trào thời điểm. Yến Thập Tam lại xuất hiện ở một cái khác người cũng không biết địa phương, một cái ngoại trừ đạo tổ mới có thể đi địa phương. Yến Thập Tam trước mắt một mảnh ám khe ức ức ức vạn dặm rộng, phun ra nuốt vào tinh hà, một treo tinh hà cực quang phóng lên trời, bay thẳng ra cửu thiên, xông vào xa xôi vô cùng tinh tế. Tiên vương lệnh từng đưa ra ba cái yêu cầu, cuối cùng một cái yêu cầu do Linh Lung Cổ hướng một người đưa ra, trong tay ngươi tiên vương lệnh hết hiệu lực. Ở trong tối khe chỗ sâu nhất một cái cổ xưa vô cùng thanh âm truyền đến. Cái thanh âm này tựa như từ cổ chí kim, nếu như thời đại hồng hoang truyền đến, cái này ta bỏ qua. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, ta chỉ biết là một cái nguyên tắc, tiên vương lệnh tại, vạn ác tránh lui. Trừ phi tiên vương lệnh hủy, nếu không, cái này nguyên tắc y nguyên hữu hiệu. Vĩnh hằng lưu đày nên biết cái này nguyên tắc. Đây là muôn đời không thay đổi nguyên tắc, bất luận là hồng hoang viễn cổ, hay vẫn là thái cổ hay hoặc giả là thượng cổ. Ám khe chỗ sâu nhất một mảnh trầm mặc. Đã qua thật lâu, cái này cổ xưa vô cùng thanh âm lại một lần nữa vang lên, năm đó là ta thất sách, nhất thời giận dữ, đã quên cái này một mảnh vụ sự tình. Ban thưởng ngươi một cơ hội, vạn ác tránh lui, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cái này cổ xưa vô cùng thanh âm rơi xuống chi về sau, Yến Thập Tam trong tay tiên vương lệnh ông, một tiếng, tiên vương lệnh vậy mà xuất hiện một cái động lớn, đại động trơn nhẵn vô cùng, như là bị cắt mở đồng dạng, mà làm cho bên trên tiên vương hai chữ đã biến mất. Yến Thập Tam minh bạch. Tiên vương lệnh đã hủy, không hề hữu hiệu lực. Hắn thật sâu hô hít một hơi, lẳng lặng yên nói ra, lần này ta đến đây, không phải muốn ban thưởng mệnh. Ta chỉ muốn với ngươi đánh bạc một lần, nghe đồn thần linh thông lục đạo, ta ta là thiên không tin tà, đặc biệt đến đây cùng ngươi đánh cuộc một lần. Ám khe ở chỗ sâu trong một mảnh yên lặng, rất lâu sau đó, từ cổ chí kim thanh âm mới vang lên, trừ đạo tổ bên ngoài, không người dám cùng ta nói như thế. Nói, không hề nghi ngờ, ám khe chỗ càng sâu tồn tại đã đáp ứng cùng Yến Thập Tam đánh cuộc một lần. Ta mang theo một người, dùng long đài vi khởi điểm, phương viên 400 vạn dặm bên ngoài, nếu như chúng ta có thể đào tẩu, vậy cho dù chúng ta thắng. 400 vạn dặm bên ngoài, nếu như chúng ta không thể lại đào tẩu, tự là chúng ta thua. Yến Thập Tam trầm giọng nói, nếu như ta thắng, ta chỉ có một yêu cầu, từ đó về sau, vô tận hải mặc ta xuất nhập, có dám đánh cuộc hay không? Theo vạn cổ tiên mông đầu thuyền đến vô tận hải ven, nhất thẳng lộ tuyến không sai biệt lắm là 400 vạn dặm, một khi ra vô tận hải, tự trời cao biển rộng, tự hồ cái này ván bài Yến Thập Tam chiếm được rất lớn tiện nghi. Bởi vì ra vô tận hải, chỉ sợ ám khe ở chỗ sâu trong tồn tại là lấy hắn không thể làm gì rồi. Ám khe ở chỗ sâu trong một mảnh yên lặng, không âm thanh âm, tự cái này lập tức, Yến Thập Tam phản ứng không kịp, hắn lại nhớ tới long trên đài. Ở thời điểm này, hắn vang lên bên tai từ cổ chí kim thanh âm, 400 vạn dặm. Mà cái thanh âm này chỉ có Yến Thập Tam có thể nghe được đến. Không hề nghi ngờ, ám khe ở chỗ sâu trong tồn tại đã đáp ứng Yến Thập Tam như vậy ván bài. Huynh đệ, ngươi không sao chớ. Vừa thấy được Yến Thập Tam trở lại, Diệp Mộng Thu bọn hắn vừa mừng vừa sợ, Lý Truy Phong kinh hỉ địa kêu to. Lúc này, phô thiên cái địa hắc ảnh toàn bộ biến mất, không hề vây quanh Yến Thập Tam bọn hắn 5 người. Lúc này, ngàn cấp dưới bậc vô số con mắt nhìn qua Yến Thập Tam. Một màn này, thật bất khả tư nghị, trong nháy mắt có thể đem nhân hoàng, gặm được tinh quang hắc ảnh vậy mà buông tha Yến Thập Tam bọn hắn. Giờ này khắc này, vô số con mắt đều chằm chằm vào Yến Thập Tam trong tay cái kia miếng tiên vương lệnh. Yến Thập Tam cũng nhìn thấy cái này một đôi thèm thuồng con mắt, hắn ôn nhu cười cười, giương lên trong tay tiên vương lệnh, du nhiên nói, có thứ này tại, chúng ta tự an toàn. Nói xong, một bộ trịnh trọng vô cùng bộ dáng đem tiên vương lệnh ước lượng trong ngực. Lúc này, vô số con mắt tràn đầy tham lam, không biết có bao nhiêu người đều chằm chằm vào Yến Thập Tam tiên vương lệnh, lúc này, tất cả mọi người minh bạch, được này tiên vương lệnh, vô tận hải hung hiểm đều tính toán không được cái gì, đây là chuyện gì xảy ra. Chứng kiến Yến Thập Tam cái kia ôn nhu dáng tươi cười, Diệp Mộng Thu cũng không khỏi sởn hết cả gai ốc, nàng so ngoại nhân minh bạch, Yến Thập Tam cười đến càng ôn nhu, sự tình lại càng khủng bố. Yến Thập Tam trông về phía xa vô tận hải chỗ càng sâu, lẳng lặng yên nói ra, thất lạc thần linh. Lời nói tầm đó, hắn trong khoảng thời gian ngắn chịu thất thần. Yến Thập Tam biết rõ cái này miếng tiên vương lệnh tác dụng, quá trình là người khác không thể tưởng được. Ở kiếp trước, Linh Lung bán tổ, đi ngang qua vô tận thành thời điểm đột nhiên muốn đi vào vô tận hải, lúc ấy Yến Thập Tam cùng Linh Lung cổ hướng đám kia hô khiếu thiên địa thiên tôn, tại vô tận thành chờ đợi. Yến Thập Tam cùng Linh Lung cổ hướng thiên tôn, xuyên thấu qua thiên kính thấy được Linh Lung bán tổ tiến vào vô tận hải quá trình. Lúc ấy Linh Lung bán tổ một bước vào vô tận hải, tự thét dài một tiếng, tự hồ là phải báo cho người nào đồng dạng, nàng tiện tay tự vung ra một miếng cổ lệnh, cái này miếng cổ làm cho hất lên ra, tại chỗ tự vỡ nát vô tận hải ở trong một tòa thẳng vào tiêu cao phong. Cổ làm cho trực tiếp bị đã đánh vào dưới mặt đất, Linh Lung bán tổ vung ra cổ làm cho chi về sau, kêu to một tiếng, hướng vô tận hải ở chỗ sâu trong nói ra, bổn tọa cầm tiên vương lệnh mà đến, chỉ để một cái yêu cầu. Linh Lung bán tổ sau khi nói xong tự tiến nhanh mà vào, cuối cùng biến mất tại vô tận hải chỗ sâu nhất, tình huống bên trong mấy ngày liền kính đều nhìn không tới. Linh Lung bán tổ tiến vào đại nửa ngày trời sau, cửu thiên thập địa một hồi lay động, tinh đấu trụy lạc, vô tận hải chỗ sâu nhất một cỗ nổi giận vô cùng khí tức xông toái cửu thiên. Thiên hạ tứ phương vô số nghịch thiên cường giả tại này, cổ nổi giận vô cùng khí tức hạ đều nơm nớp lo sợ. Thẳng càng về sau, Yến Thập Tam mới biết được lúc ấy Linh Lung bán tổ, hướng vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại đưa ra một cái yêu cầu, cụ thể là yêu cầu gì hắn không được biết, nhưng, vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại thật không ngờ nổi giận, có thể nghĩ Linh Lung bán tổ để yêu cầu là hạng gì quá mức. Về sau, Yến Thập Tam không khỏi đã hỏi tới vô tận hải chỗ sâu nhất tồn tại là cái gì. Lúc ấy Linh Lung bán tổ đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng nói một câu, thất lạc thần linh, vĩnh hằng lưu đày, tiên đạo kẻ tù tội. Yến Thập Tam không biết cái gì là thất lạc thần linh, vĩnh hằng lưu đày, tiên đạo kẻ tù tội. Về sau hắn hỏi Linh Lung cổ hướng đám kia hô khiếu thiên địa thiên tôn, rất nhiều thiên tôn cũng không nói lên được, cuối cùng, có thiên tôn nói, đó là vĩnh hằng tồn tại, là vô thượng nghịch thiên tánh mạng. Cụ thể là tình huống như thế nào, những thiên tôn này cũng nói không rõ ràng. Bởi vì chính thức bái kiến loại này tồn tại chỉ có đạo tổ. Cũng chỉ có đạo tổ mới có thể nhìn thấy loại này tồn tại. Nếu như ngươi không phải đạo tổ, như vậy phải kiềm giữ tiên vương lệnh. Nếu không, mặc ngươi thông thiên đều đi không tiến vô tận ám khe. Về sau, đối với vô tận hải, chỗ sâu nhất tồn tại Yến Thập Tam đã nghe được rất nhiều cách gọi. Có người xưng là vô thượng tồn tại, cũng có người xưng là sinh mệnh cấm địa chủ nhân, cũng có người xưng là tiên đạo bỏ con đợi đã nào. Lúc này đây, Yến Thập Tam đào ra năm đó tiên vương lệnh, tự là vi Vĩnh Hằng lưu đày mà đến. May mắn năm đó Linh Lung bán tổ đem Vĩnh Hằng buông tha cho giận điên lên, quên hủy diệt bị đinh xuống dưới đất tiên vương lệnh, nếu không, Yến Thập Tam cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đi thôi, chúng ta cách nơi này. Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, đối với Diệp Mộng Thu bọn hắn nói ra. Trước khi rời đi, Yến Thập Tam nhìn một chút Tử Long hài cốt, không khỏi khen, thứ tốt, tốt như vậy thứ đồ vật ở tại chỗ này, đó là bảo điển thiên vật. Nói xong, đem Tử Long hài cốt đã thu vào chính cột mốc động thiên bên trong. Rất nhiều người nhìn xem Yến Thập Tam đem Tử Long hài cốt bỏ vào trong túi, cũng không khỏi hâm mộ ghen ghét, cái này nhưng là chân chính long tộc long cốt nha, không phải giao xà một loại, bảo vật như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng, hâm mộ cũng không thể tránh được, dù sao ngàn cấp giai đối với đi rất nhiều người mà nói, cái kia thì không cách nào vượt qua thiên trướng, vô tận hải hung hiểm thật là đáng sợ, một nhân hoàng trong nháy mắt đều có thể bị gặm được tinh quang. Về phần ông cụ, vậy thì nghĩ cũng đừng nghĩ rồi. Yến Thập Tam mang theo Diệp Mộng Thu bọn hắn từng bước một đi xuống bậc thang, không có bất kỳ hung hiểm xuất hiện. Hắn cùng với ám khe chỗ sâu nhất tồn tại có ván bài, chỉ có hắn ly khai long đài 400 vạn dặm chi về sau, vô tận hải hung hiểm, hoặc là ám khe chỗ sâu nhất tồn tại mới có thể công kích hắn. Cho nên, tại phương viên 400 vạn dặm ở trong, hắn là tuyệt đối an toàn. Như thế nào hội không có hung hiểm xuất hiện? Chứng kiến Yến Thập Tam bọn hắn từng bậc đi xuống. Bên ngoài quan sát vô số cường giả cùng môn phái cũng không khỏi chịu xôn xao. Trên người hắn có tiên vương lệnh. Có ông cụ thì thảo nói, xem ra, cái này tiên vương lệnh có thể vạn ác lui tán. Ngoại trừ đạo tổ, chưa từng có nghe qua có đồ vật gì đó có thể làm cho vạn ác lui tán. Tiên vương lệnh là cái gì đâu này? Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn qua Yến Thập Tam, đó là ghen ghét vô cùng, ánh mắt của mọi người đều không thể che hết tham lam. Không rõ ràng lắm, chưa từng có nghe nói qua vật như vậy, hoặc là... Đây là hồng hoang viễn cổ thời điểm tiên nhân vật lưu lại cũng nói không chừng, cũng chỉ có tiên nhân vật lưu lại mới có thể lại để cho vạn ác lui tán. Có người thì thào nói, tại sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Yến Thập Tam bọn hắn 5 người bình yên vô sự địa đi xuống ngàn cấp giai, đi ra. Hừ, tiểu súc sinh, giết ta Dạ Minh Hoàng đình đệ tử, nạp mạng đi. Vừa lúc đó, hừ lạnh một thanh âm vang lên lên, một chỉ cự trưởng từ phía trên không dò xét xuống, thẳng hướng Yến Thập Tam chộp tới, thiên tôn chi uy tràn ngập. Một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như là sơn mạch đồng dạng vừa thô vừa to, lục thần giết xuất thủ. Vừa thấy cái này bàn tay lớn chộp tới, rất nhiều người cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Lục thần giết, Dạ Minh Hoàng đình đại thiên tôn, bất luận là vì chết đi Minh Dạ Hoàng đình đệ tử báo thù, vẫn là vì Yến Thập Tam trên người tiên vương lệnh, hắn đều lý do ra tay, giết Yến Thập Tam, lấy được tiên vương lệnh, hắn đây chính là nhất cử lưỡng tiện, chỉ cần có tiên vương lệnh, chỉ sợ là vô tận hải xuất nhập tự do. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, cái này một cái đại thủ còn ở, trên không bên trên không có bắt được Yến Thập Tam chi tế, đột nhiên một quyền hoành đến, đơn giản chỉ cần đem lục thần giết bàn tay lớn đánh cho đã bay đi ra ngoài, oanh một tiếng, lục thần giết cả người đã bay đi ra ngoài, trăm vạn dặm hư không tại chỗ vỡ vụn, xuất hiện đáng sợ lỗ đen. Cái này, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, lục thần giết chính là đại thiên tôn, lại bị người một quyền đánh bay, cái này là kinh khủng cỡ nào. Hừ, chính là đại thiên tôn, cũng dám làm càn. Một tiếng thét dài vang lên, trên bầu trời xuất hiện một người, người này một đầu tóc trắng cuồng vũ, bá khí trùng thiên, như là một chiến thần. Vui cười tam thiếu. Vừa thấy được người này, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có người nghẹn ngào kêu lên. Vui cười tam thiếu. Danh tự thoáng cái tại tất cả mọi người tầm đó nổ tung rồi, 9.000 năm trước nhất nghịch thiên nhân vật, trọi cứng đạo kiếp, xé liệt thiên trướng, kéo dài qua bắc thiên. Phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người có thể có hắn như thế hành động vĩ đại. Ai dám đụng đến ta Vãn Vân Tông đệ tử một sợi lông? Hừ lạnh một tiếng tiếng vang lên, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn trăm vạn dặm, một cái ngang trời mà đến, thanh âm như kim thạch, hai con ngươi đóng mở tầm đó lạnh điện phun ra nuốt vào. Hoàng Trung Hoàng, Lục Không Ông. Thấy vậy người giá lâm, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Tại trước kia, Lục Không Ông xem như hạng người vô danh. Tuy nhiên hắn là Vãn Vân Tông tông chủ, nhưng, cực nhỏ mặt mày rạng rỡ, danh tiếng của hắn liền Vãn Vân Tông ba đại nguyên lão đều không bằng. Nhưng là, lãnh Sa Châu một trận chiến, hắn dùng sức một mình hoành kích Thang Cốc Hạo gia hai cái nhân hoàng, cuối cùng chém giết Thang Cốc Hạo gia lão gia chủ, thanh danh lan truyền lớn. Tất cả mọi người biết rõ, Lục Không Ông chính là Hoàng Trung Hoàng, nhân hoàng bên trong khó có địch thủ. Vãn Vân Tông chỗ dựa đến rồi. Vui cười tam thiếu giá lâm, Lục Không Ông thân chinh, một vị thiên tôn. Một nhân hoàng, cường đại như thế chỗ dựa cho Yến Thập Tam chỗ dựa, Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào muốn động Yến Thập Tam, đều muốn suy nghĩ thoáng một phát chính mình có hay không thực lực kia. Vui cười Tam thiếu. Lục Thần Giết lập tức từ phía trên bên cạnh đã bay trở lại, vừa thấy được Vui cười Tam thiếu, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng. Vui cười Tam thiếu tuy nhiên xuất đạo so với hắn muộn, nhưng là, Vui cười Tam thiếu là Thiên Tung chi tư. Tại 9000 năm trước, chư thiên tôn đều trốn chạy lánh đời, nhưng mà, Vui cười Tam thiếu lại ngang trời mà lên, nghịch thiên đạo kiếp, xé liệt thiên chướng, vượt qua Việt Bắc mà lại, như thế hành động vĩ đại, có thể được xưng tụng là vạn năm nội đệ nhất nhân. Thế hệ trước thiên tôn biết rõ ta cái này nhân vật số má, xem như ta vinh hạnh. Vui cười Tam thiếu bá giả vô thượng, cười một tiếng dài, tóc trắng cùng vũ, sừng sững tại trên 9 tầng trời, như cùng là một tóc bạc chiến thần. Lục Thần Giết sắc mặt rất khó nhìn, mặt âm trầm, trầm giọng nói, Vui cười Tam thiếu, người đây chính là cùng ta Dạ Minh Hoàng Đình là địch. Vui cười Tam thiếu cười lớn một tiếng, vừa cười vừa nói, cùng Dạ Minh Hoàng Đình là địch thì tính sao? Triều Tịch Thánh Địa cùng Vãn Vân Tông chính là nhất mạch, người dám động nhà của ta tiểu tử, tự là tương đương động ta. Thang Cốc Hạo gia chúng ta chiếu giết không tha, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Dạ Minh Hoàng Đình so Thang Cốc Hạo gia càng mạnh hơn nữa? Không thành. Vui cười Tam thiếu như vậy là trần trụi địa bao che Yến Thập Tam, để ở chàng tất cả mọi người không khỏi thật sâu hô hít một hơi, có người không khỏi nói thầm nói ra, có thiên tôn chỗ dựa, khó trách Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy. Tất cả mọi người một hồi trầm mặc, có Vui cười Tam thiếu người như vậy cho Yến Thập Tam chỗ dựa, cái kia quả thực tự là thiên hạ đi ngang. Hừ, Vui cười Tam thiếu, ngươi sẽ không sợ hôm nay nơi này là của ngươi nơi táng thân. Niệm tình ngươi tạo hóa không dễ, thức thời tự nhanh chóng thối lui. Lục Thần Giết mặt âm trầm nói ra. Vui cười Tam thiếu cười một tiếng dài, nói ra, hư cho ta tự cao tự đại, không phải là hư độ mấy ngàn năm thời gian mà thôi. Sư phụ ngươi còn sống, còn có thể cùng ta một trận chiến, chỉ bằng ngươi cái này đại thiên tôn. Hắc, hắc, hắc, chẳng lẽ hắn đã là thánh thiên tôn rồi? Nghe được Vui cười Tam thiếu như thế bá đạo hung hăng càn quấy, ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hoảng sợ, Lục Thần Giết thế nhưng mà đại thiên tôn, như vậy đạo hạnh, thực lực như vậy, có thể đủ bệ nghệ thiên hạ, khinh thường tứ phương. Nhưng là, lúc này Vui cười Tam thiếu lại phong nhẹ vân đạm, căn bản là không đem Lục Thần Giết coi như một sự việc. Này làm sao không cho người giật mình? Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lục Thần Giết lạnh lùng khẽ hừ. Trong chốc lát, phía sau hắn vọt lên vạn đầu đại đạo pháp tắc. Một mảnh dài hẹp như thế thiên thác nước đồng dạng đại đạo pháp tắc nghịch thiên mà lên, cái này một mảnh dài hẹp đại thủ pháp tắc vừa mở ra, che đậy thiên địa, như là khổng tước xòe đuôi đồng dạng, mỗi một đầu đại đạo pháp tắc đều có thể áp sập sơn mạch. Ông thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, một đạo tổ uy phóng lên trời, một đạo tổ uy trùng thiên, thiên địa chịu run lên, vạn vật sinh linh cũng không khỏi run lên một cái, đây là vô thượng tổ uy, tất cả mọi người không khỏi chịu sợ, cảm thấy khó với chống cự cái này vô địch tổ uy. Tổ binh, lui. Tất cả mọi người hoảng sợ, Lục Thần Giết mặc dù không có tế ra tổ binh, nhưng là, tổ binh phát ra tổ uy đã đầy đủ lại để cho người sợ, lập tức, vô số cường giả dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, rút lui khỏi càng xa càng tốt, một khi Lục Thần Giết bất kể hết thảy hậu quả đánh tổ binh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu bọn hắn cũng gấp nhanh chóng lui lại. Hừ, tổ binh mà thôi. Vui cười Tam thiếu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tầm đó, trên đầu của hắn treo lấy một quả thần thạch chìm nổi 3000 thế giới. Hỗn độn mới sinh, tản mát ra vô lượng bá giả khí tức, bá giả vô thượng, đây là bá giả thần thạch. Bá giả vô thượng thần thạch, phối hợp Vui cười Tam thiếu hoành thiên cổ kinh, đó là lại để cho Vui cười Tam thiếu thực lực tăng lên gấp bội, lập tức, Vui cười Tam thiếu là bá khí vô cùng, bệ nghệ tầm đó, khinh thường thần ma, bá giả khí tức có thể vỡ vụn cửu thiên thập địa. Nếu như ngươi là thánh thiên tôn, hiệp tổ binh mà đến, ta quay đầu tự đi. Hừ, nếu như ngươi chỉ là đại thiên tôn, coi như là tổ binh, ta thần thạch ngăn cản ngươi 10 đạo tổ uy dư xài, chỉ sợ ngươi là không có thực lực kia đánh ra 10 lần tổ uy. Vui cười Tam thiếu cười lạnh một tiếng, bá đạo quét ngang bát hoang. Vui cười Tam thiếu thần thạch, đây chính là đại có lai lịch, cái kia là năm đó Thăng Cốc Hạo gia thủy tổ Hạo Ngày đạo tổ, chảm giết mình cả đời mạnh nhất đối thủ mới đạt được, này thần thạch truyền cho Hồng Hoang viễn cổ, công phạt tự tính toán không bằng tổ binh, cũng là kinh thiên chi vật. Lục Thần Giết sắc mặt âm trầm vô cùng, phía sau hắn tổ uy chìm nổi bất định. Đúng vậy, hắn là hiệp tổ binh chi uy có thể đủ quét ngang cửu thiên. Nhưng là, hắn còn không có đạt tới tùy tâm sở dục địa ngự ngự tổ binh tình trạng. Lão Hoàng chủ, ngươi như một trận chiến, ta cùng ngươi một trận chiến. Mà lúc này, Lục Không Ông là ngăn cản Dạ Minh Hoàng Đình Lão Hoàng chủ đường đi. Hắn cũng là một nhân hoàng, dục đối với Yến Thập Tam động thủ. Cái này không chỉ là vì Yến Thập Tam giết Dạ Minh Hoàng Đình đệ tử, là trọng yếu hơn là, Yến Thập Tam trên người có tiên vương lệnh, đây là vật báu vô giá. Đã có vật ấy, có thể tự do ra vào vô tận hải. Yến Thập Tam, lăn ra đây một trận chiến. Lão hoàng chủ bị ngăn cản đường đi, Lục Chiến xông hét lớn một tiếng, ngang trời mà lên, giục lấy Yến Thập Tam. Cùng ngươi một trận chiến, cần gì Yến huynh, ta đủ mình. Yến Thập Tam không ra tay, Diệp Mộng Thu cất bước mà lên, đại đạo minh hòa, đạo quỹ lưu chuyển, ẩn ẩn có đạo tổ chi uy. Không hổ là thân chảy xuôi lấy đạo tổ huyết thống người, vừa ra tay, tự đại đạo minh hòa, trật tự thần liên oanh hoàn. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM Tiểu Sơn Cổ Tông truyền nhân, không hổ là đạo tổ hậu nhân. Gặp Diệp Mộng Thu trên người là ẩn ẩn có tổ uy, lại để cho rất nhiều người quan sát cũng không khỏi chịu thở dài. Yến Thập Tam, có dám hay không đi ra một trận chiến? Lục Chiến Xông vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng, mục tiêu của hắn là Diệp Mộng Thu, mà là Yến Thập Tam. Lục Chiến Xông cường đại, tuổi còn trẻ đã bước vào nửa hoàng, được xưng Đông Cương đệ nhất nhân, nhưng Diệp Mộng Thu cũng không phải ăn chay chủ nhân, nàng tuy nhiên cực nhỏ ra tay, nhưng cũng sớm đã bệ nghệ thiên hạ, khinh thường Đông Cương. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chớ nói ngươi chính là nửa hoàng, tự tính toán các ngươi thiên tôn, ta cũng đem hắn bóp chết. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, phong nhẹ vân đạm nói. Lời này quá kiêu ngạo rồi. Yến Thập Tam như vậy lại để cho tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Lục Thần Giết tức thì bị Yến Thập Tam như vậy tức giận đến run rẩy, hắn đường đường một vị thiên tôn, Yến Thập Tam như vậy một cái vãn bối vậy mà nói muốn bóp chết hắn. Khí này được hắn muốn bới ra Yến Thập Tam ra, nếu như không phải vui cười Tam thiếu cùng hắn rằng có lấy, hắn tuyệt đối sẽ trước chém Yến Thập Tam. Lý huynh, các ngươi đi trước, có vật ấy, các ngươi an toàn ly khai Vô Tận Hải. Yến Thập Tam cười cười, đem trong ngực Tiên Vương lệnh lấy đi ra, đổ cho xa xa Lý Truy Phong bọn hắn. Ngay tại Yến Thập Tam ném ra ngoài Tiên Vương lệnh thời điểm, thạch phát điện nhiệt điện quang, bóng dáng lóe lên, phanh một tiếng, máu tươi cùng phun, rơi đầy đất. Yến Thập Tam ném ra ngoài Tiên Vương lệnh chi về sau, Lục Thần Sát thân tử lóe lên, không tiếc ngạnh ngăn cản vui cười Tam thiếu một quyền, cướp đi ném trên không trung Tiên Vương lệnh. Tiên Vương lệnh vừa thấy được Tiên Vương lệnh bị Lục Thần Giết cướp đi, Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu nghẹn ngào kêu lên, mà Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng. Các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình là càng hỗn càng đi trở về, vậy mà đoạt khởi vãn bối đồ vật. Vui cười Tam thiếu lạnh lùng địa khẽ hừ, mà Lục Thần Giết cướp đi Tiên Vương lệnh chi về sau, hừ lạnh một tiếng. Yến Thập Tam nhìn xem Lục Thần Giết, nghiêm túc nói ra, Tiên Vương lệnh đối với ngươi hữu ích vô hại, thứ này ngươi hay vẫn là nhanh chóng trả lại cho ta. Nếu không, vi cho ngươi đưa tới họa sát thân. Hừ, một bên nói bậy nói bạn. Yến Thập Tam như vậy một bộ hảo tâm bộ dáng, không chỉ nói là Lục Thần Giết không tin, tự là ở đây tất cả mọi người không tin, vừa rồi tất cả mọi người thấy được, Yến Thập Tam tay nâng Tiên Vương lệnh, vạn ác lui tán, có được như vậy một miếng Tiên Vương lệnh, Vô Tận Hải mặc ngươi xuất nhập, có thể tự do xuất nhập Vô Tận Hải. Không chỉ là ý nghĩa có thể đi vào Long Sào, càng là ý nghĩa Vô Tận Hải bảo kim tùy thời đều có thể đào được. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Đây là tiến vào Vô Tận Hải giấy thông hành. Lúc này, không biết có bao nhiêu người hâm mộ Lục Thần Giết cướp được Tiên Vương lệnh, tuy nhiên rất nhiều người hâm mộ, nhưng là không người nào dám cùng Lục Thần Giết đoạt Tiên Vương lệnh. Vui cười Tam thiếu, hừ, lần này ta không cùng ngươi dây dưa. Chờ Long Sào sự tình chi về sau, ta Dạ Minh Hoàng Đình nhất định bên trên Vãn Vân Tông hảo hảo tính toán một chướng. Lục Thần Giết lạnh lùng nói, một ngày nào đó, hẳn là nợ máu trả bằng máu. Tiên Vương lệnh nơi tay, lúc này Lục Thần Giết không hề cùng vui cười Tam thiếu dây dưa, cũng không để ý tới Yến Thập Tam. Lục Thần Giết không có nắm chắc chém giết vui cười Tam thiếu, có vui cười Tam thiếu lúc này, giết Yến Thập Tam tự là nói suông. Lúc này, hắn Tiên Vương lệnh nơi tay, Long Sào mới được là mục tiêu của bọn hắn. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chỉ cần Dạ Minh Hoàng Đình vẫn còn, lo gì đại thù không báo. Long Sào mộng ảo long bảo muôn đời đến nay thiên hạ muốn đến chi, hiện tại Lục Thần Giết như thế nào lại bỏ qua cái này thiên cổ nhất ngộ thời cơ, cho nên, coi như là Yến Thập Tam giết Lục Thần Hành, lúc này hắn đều có thể đem cái này đại thù trước buông, trước lấy được long bảo, lại mưu đồ chém giết Yến Thập Tam cũng không phải là trì. Vui cười Tam thiếu hừ lạnh một tiếng, dục đoạt lại Tiên Vương lệnh, mà Yến Thập Tam nhẹ lay động đầu, hắn cười cười, nói ra, Tiên Vương lệnh chính là đồ đạc của ta, ai cầm đi, ai sẽ mang đến huyết quang tai ương. Thậm chí là họa diệt môn. Họ Lục, nếu như ngươi thức thời, tự nhanh chóng đưa ta, nếu không, ngươi tất táng thân không sai. Tiểu súc sinh, loại này chuyện ma quỷ hù được ai? Lục Thần Giết căn bản là, không để ý tới Yến Thập Tam phân phó Dạ Minh Hoàng Đình, cường giả chuẩn bị tiến vào Long Sào, mà Lục Chiến Xông thì là hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Yến Thập Tam nói ra, đợi ta lấy Long Bảo Chi về sau, đi ra tất chảm ngươi. Yến Thập Tam nhìn xem Lục Chiến Xông, cười cười, nói ra, chỉ bằng ngươi. Ngươi còn không có tư cách kia. Đợi tí nữa ta đem ngươi tươi sống đinh tại đâu đó. nói xong hướng mặt trước một cái ngọn núi bên trên một ngón tay. Yến Thập Tam như vậy, đem Lục Chiến Xông tức giận đến run rẩy, hắn là nghiến răng nghiến lợi, thế nhất định phải bới ra Yến Thập Tam ra, uống Yến Thập Tam thịt. Mà lúc này, Dạ Minh Hoàng Đình đã bắt đầu khởi hành rồi, hiện tại Lục Thần sát thủ trong có Tiên Vương lệnh, không còn có Cùng Bảo Tượng Thành, Thiên Bảo Thánh Địa mấy cái đạo tổ truyền thừa hợp tác tâm tư, cả đội chờ phân phó. Vui cười Tam thiếu cùng Lục Không Ông cũng không có ngăn trở, bọn hắn đều rất kỳ quái, Lục Thần giết cướp đi Tiên Vương lệnh, Yến Thập Tam lại rất bình tĩnh, bọn hắn đối với Yến Thập Tam tin tưởng 10 phần, cho nên Yến Thập Tam không có đoạt lại Tiên Vương lệnh ý tứ, bọn hắn cũng không có động thủ chém giết. Huynh đệ, đây chính là Tiên Vương lệnh, vật báu vô giá nha, ngươi cứ như vậy lại để cho bọn hắn cướp đi. Ngươi cam tâm, ta có thể không cam lòng. Lý Truy Phong nhìn thấy Tiên Vương lệnh bị cướp đi rồi, cũng không khỏi tức giận bất bình. Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười, nhìn qua chờ xuất phát Dạ Minh Hoàng Đình cường giả, ôn nhu nói, gấp cái gì, Tiên Vương lệnh mà thôi, bọn hắn ưa thích, tự lại để cho bọn hắn cầm lấy đi. Tiên Vương lệnh ta ngược lại không thích, ta càng ưa thích đầu lâu của bọn hắn. Chờ một chút ta đem đầu lâu của bọn hắn nguyên một đám chặt đi xuống. Yến Thập Tam ôn nhu như vậy, lại để cho Diệp Mộng Thu mấy người bọn hắn nghe được là sởn hết cả gai ốc. Bọn họ cùng Yến Thập Tam ở chung lâu rồi, đều minh bạch Yến Thập Tam nói chuyện càng ôn nhu, làm khởi sự tình đến lại càng máu tươi đầm đìa. Lúc này Dạ Minh Hoàng Đình điều hơn 1000 cường giả chờ xuất phát, chuẩn bị tiến vào Long Xào bên trong, mà Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ cùng mấy vị ông cụ thì là lưu lại, cũng không có đi theo đội ngũ đi Long Xào. Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ như thế nào không đi theo đây? Nhìn thấy Dạ Minh Hoàng Đình muốn đạp vào ngàn cấp giai, Dương Trường Hà không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm. Tiếp ứng, để ngừa ngoài ý muốn phát sinh, dù sao Lục Thần giết là hiệp tổ binh mà đến. Hồ Bất Quy từ từ nói, bọn họ là làm xấu nhất ý định, vạn nhất bọn hắn tiến vào Long Xào chi sau gặp được nguy hiểm, bất luận thế nào, tổ binh cũng sẽ không mất đi, bởi vì lão hoàng chủ bọn hắn tùy thời cũng có thể triệu hồi tổ binh. Lúc này, Dạ Minh Hoàng Đình hơn 1000 cường giả kể cả Lục Chiến Xông tại Lục Thần giết, dưới sự dẫn dắt khí thế đằng đằng địa hướng ngàn cấp giai mở đi ra, 1000 cường giả, đều là Dạ Minh Hoàng Đình chọn kỹ lựa khéo chính thức cường giả, mỗi cái đều là huyết khí trùng thiên, như là long đằng. Ai, lúc này đây Long Bảo chỉ sợ là bị Dạ Minh Hoàng Đình quét qua là hết. Nhìn thấy Dạ Minh Hoàng Đình khởi hành, rất nhiều môn phái cùng cường giả cũng không khỏi ủ rũ, như là bị ỉu xìu quả cà. Rất nhiều người cũng không khỏi chịu thất vọng, có đại nhân vật bất đắc dĩ nói, lúc này đây Dạ Minh Hoàng Đình là lớn nhất người thắng, hiện tại hắn cướp được Tiên Vương lệnh, hoàn toàn có thể né qua vô tận hải hung hiểm, một khi lại để cho bọn hắn tiến nhập Long Xào, chỉ sợ Long Xào ở trong sở hữu mộng ảo Long Bảo, đều bị bọn hắn một cuốn mà không. Như thế nào Yến Thập Tam không đoạt trở lại đây này? Bọn hắn cũng có thiên tôn. Có người thập phần không cam lòng, lúc này bọn hắn đều hy vọng Yến Thập Tam động thủ đoạt lại Tiên Vương lệnh. Như vậy, Dạ Minh Hoàng Đình tự không có cơ hội tiến vào Long Xào rồi. Chỉ sợ bọn hắn cũng không dám đơn giản nói chiến. Có ông cụ hàm thâm ý nhìn thoáng qua Yến Thập Tam bọn hắn bên này, cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, vui cười Tam thiếu hoặc là so Lục Thần giết cường đại, nhưng, Lục Thần giết cuối cùng là hiệp tổ binh mà đến, không đến vạn không được mình, coi như là vui cười Tam thiếu, cũng không có thể nguyện ý dùng thân thử tổ binh. Tổ binh uy lực mọi người đều biết, một khi không may xuất hiện, tự thân vẫn đạo tiêu. Hiện tại Dạ Minh Hoàng Đình không bức Yến Thập Tam bọn hắn, chỉ sợ, hiện tại Yến Thập Tam bọn hắn cũng không muốn đi anh tổ binh chi uy. Trên thực tế, lúc này có rất nhiều người hy vọng vui cười Tam thiếu cùng Lục Thần giết đánh, cuối cùng là lưỡng bại đều thương, kể từ đó, bọn hắn tự nhặt được tiện nghi, Tiên Vương lệnh tự là bọn hắn được rồi. Hừ, những người kia không yên lòng, hy vọng ba tổ cùng Lục Thần hành giết được lưỡng bại đều thương, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Lý Truy Phong cũng nhìn ra được ở đây chư đại môn phái tâm tư. Không khỏi lạnh lùng địa khẽ nói. Yến Thập Tam ôn nhu địa cười cười, từ từ nói, ngươi yên tâm, chờ một chút ai cũng không dám chủ ý của ta. Chờ một chút, coi như là Thiên Bảo Thánh Địa như vậy môn phái, liền cái rắm cũng không dám phóng. Lúc này Lục Thần giết mang theo Dạ Minh Hoàng Đình cường giả leo lên ngàn cấp giai, nhất giai giai hướng bên trên đạp đi, mà Lục Thần giết cao dơ cao lên Tiên Vương lệnh, có cảnh cáo vô tận hải hung hiểm chí. Nhìn xem Lục Thần giết dơ lên cao Tiên Vương lệnh, Yến Thập Tam không khỏi khóe miệng nhếch lên, hắn trong lòng đều cười lật trời. Hô ngay tại Lục Thần giết bọn hắn trèo lên giai 100 thời điểm, đột nhiên trời giáng hắc phong cuồng bão tố, tạo thành một cái cự đại vòi rồng. Ngay từ đầu, Dạ Minh Hoàng Đình người cho là có Tiên Vương lệnh hắc phong không sẽ công kích bọn hắn, nhưng mà, bọn hắn sai rồi, hắc phong đánh xuống, thoáng cái đem bọn hắn tất cả mọi người vây khốn. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dạ Minh Hoàng Đình không ít cường giả bị cuốn trên không cao, bị xé thành mảnh nhỏ. Tại hắc phong bên trong, cái kia sợ bọn hắn ăn mặc bảo y cũng ngăn không được. Cũng đồng dạng bị xé thành mảnh nhỏ. Tiên vương lệnh lúc này, vạn ác tránh lui. Lục thần giết học yến thập tam bộ dáng, giống to một tiếng, thanh âm của hắn vang vọng vô tận hải, trăm vạn dặm bên ngoài đều có thể nghe được thanh âm của hắn. A, nhưng mà, đáp lại lục thần giết, chính là một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, không ít cường giả bị hắc phong xé thành mảnh nhỏ, huyết vũ đầy trời. Tiên vương lệnh lúc này, vạn ác tránh lui. Lục thần giết đại hét lên điên cuồng, nhưng là, hắc phong không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Bên ngoài rất nhiều người thấy như vậy một màn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần tiên vương lệnh nơi tay, vô tận hải vạn ác sẽ tránh lui. Nhưng là, hiện tại lục thần sát thủ cử tiên vương lệnh, hắc phong lại không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu. Không có khả năng nha, yến thập tam bọn hắn đều sống phải hảo hảo, yến thập tam lúc ấy cũng là cầm trong tay tiên vương lệnh. Rất nhiều người đều không thể tin được một màn này, vừa rồi yến thập tam đều nắm lấy tiên vương lệnh đuổi vô tận hải hung hiểm. Nhưng là, hiện tại tiên vương lệnh rơi vào lục thần giết trong tay vậy mà đã thất bại. Giết lúc này, lục thần giết biết rõ trúng kế, hét lớn một tiếng, không hề do dự, quyết đoán ra tay, đánh ra tổ học. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, lúc này đây hắc phong như nổi giận đồng dạng, so trước kia bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn, hắc phong tạo thành cực lớn vòi rồng, như là một cái cự nhân đồng dạng đem Dạ Minh Hoàng Đình, sở hữu cường giả nắm trong tay dốc sức liều mạng vuốt ve. Dạ Minh Hoàng Đình hơn 1000 cường giả, không có một cái nào là cường giả, ông cụ chỗ nào cũng có, nhưng là, tại hắc phong bên trong bọn hắn vẫn là chống đỡ không nổi, cường đại thân thể y nguyên bị hắc phong xé rách. Có mấy vị nửa hoàng cường giả mấy lần dục xung phong liều chết ra hắc phong, đều không có thành công. Đây là làm sao vậy, lúc này đây hắc phong là nổi giận rồi, trước kia chưa từng có ra qua cường đại như thế hắc phong. Rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, hắc phong tàn sát bừa bãi thiên địa, vò nát vạn vật, lại để cho người cảm thấy sợ. Yến thập tam không khỏi là cười cười, hắc phong đương nhiên nổi giận rồi, vừa rồi hắn cầm tiên vương lệnh đã bắt buộc ám khe chỗ sâu. Nhất tồn tại phá lệ một lần, lúc này đây lục thần giết lại cầm tiên vương lệnh, đây quả thực là đem vô tận hải chọc giận. Tiểu súc sinh, đây là của ngươi này quỷ kế. Thấy như vậy một màn, lưu ở bên ngoài lão hoàng chủ vừa sợ vừa giận, đối với Yến Thập Tam vẫn nộ quát. Yến Thập Tam nhìn Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ, ôn nhu cười cười, lẳng lặng yên nói ra, các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình sẽ không tận sạch ngươi già như vậy hồ đồ a, vừa rồi thiên hạ cường giả tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe thấy. Ta đều nói tiên vương lệnh hội mang đến huyết quang tai ương, các ngươi thiên không tin, hiện tại ngược lại là trách ta rồi. Ngươi có phải hay không đầu hồ đồ rồi, các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình ra hết già như vậy hồ đồ. Khó quái các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình là một năm không bằng một năm. Ngươi Dạ Minh Hoàng Đình già mà hồ đồ bị tức giận tới mức run rẩy. Hắn đường đường nhân hoàng, lại bị Yến Thập Tam nói thành già mà hồ đồ, này làm sao không cho hắn nộ khí trùng thiên. Như thế nào, lão hoàng chủ muốn đánh nhau một hồi. Lục mỗ phụng bồi. Lục không ông cười lạnh thoáng một phát, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, lúc này, hắn là quét qua trước kia bệnh trạng. Lão hoàng chủ bị tức nổ lồng ngực, hận hận địa nói ra, tốt, tốt, tốt, tiểu súc sinh, cái này một số thủ ta Dạ Minh Hoàng Đình nhớ kỹ. Ngươi sớm muộn sẽ hối hận đắc tội ta Dạ Minh Hoàng Đình. Yến Thập Tam nhìn xem lão hoàng chủ, ôn nhu nói, chỉ bằng lấy ngươi một câu nói kia, hôm nay các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình không trả giá đầy đủ một cái giá lớn, cũng đừng nghĩ đã đi ra. Lục thần giết chết. Các ngươi đệ nhất truyền nhân Lục Chiến Sông cũng phải chết. Lúc này, rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, ác như vậy lời nói Yến Thập Tam không là lần đầu tiên nói, ngày đó tại cổ hồng phế tích bên trong Yến Thập Tam, cũng đã nói ác như vậy lời nói, cuối cùng hắn một hơi tàn sát mấy vạn cường giả. Giết lúc này đây Hắc Phong nổi giận, tự là Đại Thiên Tôn ra tay đều không có công phá Hắc Phong, theo Dạ Minh Hoàng Đình cường giả càng ngày càng nhiều vẫn mệnh, Lục Thần giết phát điên, lúc này, hắn không hề do dự, điên cuồng hét lên một tiếng. Rốt cục đánh ra tổ binh, ông lập tức một thanh thần đao ngang trời mà lên, xé ra cửu thiên thập địa, thần linh tránh lui, vô tận hải bên trong sở hữu sinh linh tại đây vô thượng chi uy hạ run rẩy, lập tức chấn áp cửu thiên thập địa, hắc phong hung tính thoáng cái bị chấn áp ở, một đao chém tới, nổi giận hắc phong chia năm xẻ bảy. Website truyện truyenetruyencv, com Dạ Minh đao, gặp thần đao ngang trời, tất cả mọi người không khỏi thất sắc, có người hoảng sợ nghẹn ngào. Dạ Minh đao, chính là Dạ Minh đạo tổ chỗ tế luyện bổn mạng bảo binh, là thế gian mạnh nhất bảo binh, thần đao vừa ra, vạn ác lui tán, đây quả thực là vô địch tồn tại. Tiểu súc sinh, bổn tọa muốn ngươi bầm thây vạn đoạn. Lục thần giết cầm Dạ Minh đao, như là một thần ma, điên cuồng hét lên một tiếng, thoáng cái hao tổn nhiều như vậy cường giả, này làm sao không cho hắn nổi giận đây này, chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, đến lúc đó ta sẽ đích thân đem ngươi bóp chết. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, Lúc này Lục Thần giết cầm tổ binh, tựa như một vô địch thần ma, Yến Thập Tam lại vẫn dám nói ra như thế hung hăng càn quấy. Giết, Lục Thần giết giống to một tiếng, lại một lần nữa chém ra trong tay Dạ Minh Đao. Dạ Minh Đao vừa ra, ngôi sao vẫn lạc, cửu thiên thất sắc, vô số cường giả lập tức đứng cũng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, đều bị tổ uy chỗ nhiếp. Hừ, ở này thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, đột nhiên một tiếng thương cổ vô cùng chìm hừ chi tiếng vang lên, keng, Dạ Minh Đao phản trảm mà ra, hồi đao bảo vệ, một cái vô thượng tổ uy ngăn cản một tiếng này từ cổ chí kim chìm hừ. Phốc, một đạo vô thượng tổ uy, nghịch che chở chủ, nhưng, Lục Thần giết y nguyên trọng thương, máu tươi cùng phun, cả người đạp đạp đạp liên tiếp lui về phía sau. Trước ngực một mảnh tanh hồng, một tiếng từ cổ chí kim chìm hừ thanh âm, uy hiếp muôn đời. Thoáng cái, ở đây ngoại trừ vui cười tam thiếu như vậy nghịch thiên tồn tại bên ngoài, những người khác đều sắc mặt trắng bệch, vô số người đặt mông ngồi dưới đất. Quản chi là một nhân hoàng, cũng đỡ không nổi cái này hừ lạnh một tiếng. Một tiếng này chìm hừ, như là một thanh cự chùy đồng dạng nặng nề mà đập trúng tất cả mọi người linh hồn, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Thật cường đại tồn tại. Vui cười tam thiếu đều chịu biến sắc, thì thào nói. Hô, hô, hô, chìm hừ biến mất. Hắc Phong lại hiện ra, lúc này đây Hắc Phong càng thêm cuồng bạo, a, Dạ Minh Hoàng đỉnh rất nhiều cường giả thoáng cái bị xé thành thịt nát. Phá Lục Thần giết điên cuồng hét lên một tiếng, lại một lần nữa đánh ra tổ binh, muốn nứt Hắc Phong, nhưng là, lúc này đây Lục Thần giết không có cơ hội, trời giáng cát vàng, lập tức, đầy trời cát vàng như cùng một cái cự bình đồng dạng đem Lục Thần giết vây khốn rồi, cát vàng đầy trời, điên cuồng xoay tròn, như là thiên trướng đồng dạng đem Lục Thần giết vây ở bên trong. Oanh, oanh, oanh. Thiên băng địa liệt, tổ uy mênh mông cuồn cuộn, vô địch cửu thiên, nhưng là, Lục Thần giết chém ra Dạ Minh Đao, vẫn không có theo hoàng trong cát giết đi ra. Xa ở bên ngoài quan sát tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, tại thần uy phía dưới là nơm nớp lo sợ, nếu không là cát vàng che thiên, chỉ sợ cái này trăm vạn dặm thiên địa bị vô địch Dạ Minh Đao bắn chìm. Cát vàng như yêu ma đồng dạng, đem Lục Thần giết cát cao khốn ở bên trong, quản chi là đánh ra vô thượng tổ uy, y nguyên đánh không phá cái này như là cự bình đồng dạng đầy trời cát vàng. Cái này hung hiểm cũng quá cường đại a, liền tổ binh đều chảm không phá. Lục Không Ông nhìn thấy đầy trời cát vàng như là thiên bình đồng dạng, đem Lục Thần giết cát cao khốn ở bên trong, cũng không khỏi thất sắc. Vui cười tam thiếu lắc đầu nói ra, đây không phải cát vàng cường đại, mà là vô tận hải cường đại. Nói đến đây, hắn thật sâu nhìn vô tận hải chỗ sâu nhất liếc, cũng không khỏi chịu biến sắc, thì thào nói, nghe đồn sinh mệnh cấm khu có so sánh tại vô thượng đạo hoàng tồn tại, hôm nay xem ra, viễn cổ đồn đãi cũng không giả. A, Hắc Phong tàn sát bừa bãi, đầy trời huyết vũ, lần lượt Dạ Minh Hoàng đình cường giả bị xé thành thịt nát, Lục Thần giết bị cát vàng gắt gao vây khốn, lúc này, Dạ Minh Hoàng đình, cái này một đám cường giả chỉ có thể dựa vào mấy vị nửa hoàng đau khổ trèo chống lấy. Thống khổ như vậy, ta có lẽ vang bọn hắn giải thoát mới đúng. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, quanh có khúc khuỷu hướng ngàn cấp giai đi đến. Yến Thập Tam vậy mà nghênh hướng Hắc Phong, cát vàng, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, Diệp Mộng Thu bọn hắn cũng không khỏi chịu một giật mình. Đang muốn gọi lại Yến Thập Tam, mà Lục Không Ông lắc đầu, nói ra, lại để cho hắn đi thôi. Yến Thập Tam từ từ leo lên ngàn cấp giai, trong nháy mắt đến gần tàn sát bừa bãi Hắc Phong. Nhưng là, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát hiện, Hắc Phong hung tàn tàn sát bừa bãi, nhưng, lại không thương Yến Thập Tam chút nào. Liền Yến Thập Tam góc áo đều không có đụng phải, trong nháy mắt, Yến Thập Tam đã đi vào Hắc Phong bên trong. Cái này, điều này sao có thể? Xa xa quan sát tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc. Liền Lục Thần giết như vậy đại thiên tôn đều tại Hắc Phong bên trong chịu thiệt, nhưng mà, Hắc Phong lại không thương Yến Thập Tam chút nào. Cái này, đây quả thực quá tà môn rồi, Hắc Phong như thế nào, làm sao lại sẽ không tổn thương Yến Thập Tam? Vô số đại nhân vật, vô số ông cụ thậm chí là nhân hoàng, thấy như vậy một màn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều không thể lý giải. Cái này, điều đó không có khả năng, theo, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vô tận hải hung hiểm là sẽ không đả thương người. Cái này muôn đời đến nay đều cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Có một vị lão thánh chủ không khỏi nghẹn ngào nói. Cái này, tiểu tử này quá tà môn, quá yêu tà rồi, Hắc Phong vậy mà sẽ không tổn thương hắn. Xa xa quan sát vô số cường giả, trừ đại môn phái, cũng không khỏi chịu thất sắc, tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người muốn vỡ đầu túi, đều nghĩ không ra vì cái gì Hắc Phong sẽ không tổn thương Yến Thập Tam. Liền Bảo Tượng Thành lão tổ cũng không khỏi chịu thất sắc. Thì thào nói, tiểu tử này là lai lịch gì, vô tận hải hung hiểm vậy mà sẽ không tổn thương hắn, chẳng lẽ hắn cùng với vô tận hải có cái gì khế ước không thành. Vị này lão tổ không hổ là sống mấy vạn năm lâu lão quái vật, rốt cục nhìn ra một ít mánh khóe. Yến Thập Tam thế nhưng mà cùng ám khe chỗ sâu nhất tồn tại có một cái ván bài, Chỉ cần Yến Thập Tam không đi ra Long Đài 400 vạn dặm bên ngoài, Vô Tận Hải ở trong, tuyệt đối sẽ không có đồ vật gì đó hội thương tổn Yến Thập Tam. Chính là vì Yến Thập Tam biết rõ Vĩnh Hằng Lưu Đài, Thất Lạc Thần Linh, ám khe chỗ sâu nhất tồn tại mới có thể cùng hắn đánh bạc như vậy một ván. Trên thực tế, trận này ván bài đối với ám khe chỗ sâu nhất tồn tại thật là không công bình ván bài, nhưng là, như hắn cái này một loại vĩnh hằng tồn tại, căn bản là sẽ không để ý có công bình hay không. Tiểu tử này, quá tà rồi. Cuối cùng liền vui cười Tam Thiếu đều không phải không thừa nhận, Yến Thập Tam đây là quá tà môn rồi. À lúc này, Hắc Phong bên trong truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một kiện máu tươi mơ hồ đồ vật ném đi ra, vang lên Yến Thập Tam thanh âm, lão hoàng chủ, tiếp tốt các ngươi nửa hoàng đầu lâu. Ném ra chính là Dạ Minh Hoàng Đình một vị cường đại nửa hoàng đầu lâu. Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ đón lấy máu tươi mơ hồ đầu lâu, hắn là vừa sợ vừa giận, giống to một tiếng, tiểu súc sinh, ta không tha cho ngươi. Hắn toàn thân run rẩy, cái này đối với bọn hắn Dạ Minh Hoàng Đình mà nói là vô cùng nhục nhã. Lại một cái, Yến Thập Tam bình tĩnh thanh âm vang lên, lại một cái đầu người bị mất đi ra, lão hoàng chủ còn không có tiếp được, Yến Thập Tam thanh âm lại vang lên, lại đây một cái, lại đến một cái. Yến Thập Tam thanh âm phập phồng không chỉ, lần lượt đầu lâu như bánh bao thịt đồng dạng bị ném đi ra, cái này lại để cho lưu ở bên ngoài lão hoàng chủ cùng ông cụ là, khí đỏ lên hai mắt, nhưng, bọn hắn lại bất lực, lúc này coi như là xông vào Hắc Phong bên trong cũng là chịu chết. Bị ném ra đầu lâu, có rất nhiều nửa hoàng đầu lâu, có rất nhiều đỉnh phong ông cụ đầu lâu, những người này còn sống thời điểm, mỗi cái đều là thanh danh hiển hách thế hệ, một phát dậm chân, đều bị một phương đội ngũ chân nguyễn, nhưng là, lúc này đầu lâu của bọn hắn như là bánh bao thịt đồng dạng bị lần lượt địa theo Hắc Phong, bên trong ném đi ra. Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ hai mắt huyết hồng, cắn thép răng, nhưng, y nguyên vô lực xoay chuyển trời đất. Xa xa vô số cường giả, rất nhiều đại môn phái, một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Yến Thập Tam, đem Hắc Phong bên trong còn sống cường giả đầu lâu từng cái uốn éo xuống ném, cho Dạ Minh Hoàng Đình lão hoàng chủ. Nhưng mà, lão hoàng chủ coi như là hận đến tận xương, cũng không khỏi không tiếp cái này bị từng cái ném ra đầu lâu. Đây là Dạ Minh Hoàng Đình đệ tử, tự tính toán không thể mang về tất cả của bọn hắn thi, mang về đầu lâu của bọn hắn cũng là an ủi người chết trên trời có linh thiêng. Tại Hắc Phong bên trong, không biết có bao nhiêu cường giả bị chết không cam lòng, bọn hắn đau khổ trèo chống lấy Hắc Phong công kích, nhưng mà, Yến Thập Tam cũng tại Hắc Phong bên trong xuất quỷ nhập thần. Một khi bọn hắn mệt mỏi hoặc bị thương, Yến Thập Tam tự giống như quỷ mị đồng dạng vặn gãy cổ của bọn hắn, tháo xuống đầu lâu của bọn hắn. Lão Hoàng Chủ, các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình có lẽ đa tạ của ta đại ân đại đức mới đúng. Lúc này từng chuỗi đầu lâu như là bánh bao thịt đồng dạng bị ném đi ra, Yến Thập Tam thanh âm ôn nhu như nước, nếu như không phải ta, chỉ sợ các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình những người này chết không toàn thây, bỏ mạng ở quê người, đã đủ bi kịch rồi, chết không toàn thây, đó là càng bi kịch. Cái này như thế nào hướng bọn hắn đệ tử giao cho? Ta tâm như Bồ Tát, từ bi vi hoài, trả lại bọn hắn đầu lâu cho các ngươi Dạ Minh Hoàng Đình. Cái này có thể nói là đối với người chết lớn nhất an ủi. Lão hoàng chủ bị tức giận tới mức nhà máu tươi, nhưng, hắn cũng chỉ có thể là nhẫn hận từng cái địa tiếp được bị ném ra đầu lâu. Hắn không thể không đem những đầu lâu này mang về, bọn họ đều là Dạ Minh Hoàng Đình đệ tử. Tất cả mọi người không khỏi sởn hết cả gai ốc. Trước đó, Yến Thập Tam đã từng nói qua, muốn uốn éo hạ đầu lâu của bọn hắn. Hiện tại, hắn thật là đem Dạ Minh Hoàng Đình nguyên một đám nửa hoàng, nguyên một đám ông cụ đầu lâu uốn éo ra rồi. Tại hung tàn vô cùng Hắc Phong bên trong, hắn dĩ nhiên là qua tự do. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam theo Hắc Phong bên trong đi ra, trong tay hắn kéo lấy Lục Chiến Sông, lúc này, Lục Chiến Sông toàn thân là huyết, hắn bị Yến Thập Tam kéo lấy mà đi, như cùng một cái chó chết đồng dạng, liền không thể động đậy được. Tính toán ta từ bi, bằng không thì, ngươi thật đúng là tại chết không toàn thây. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, thoáng cái từ dưới đất tóm khởi như là chó chết đồng dạng Lục Chiến Sông. Chiến Nhi! Vừa thấy được Lục Chiến Sông, lão hoàng chủ vừa sợ vừa giận, quát to một tiếng. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nhìn hắn một cái, lẳng lặng yên nói ra, lão hoàng chủ, ngươi có thể đừng kích động như vậy, ngươi một kích động, ta nhẹ buông tay, ta càng làm hắn ném hồi Hắc Phong bên trong, vậy thì thật là chết không toàn thây. Lúc này, Hắc Phong tại Yến Thập Tam sau lưng gào thét không chỉ, tựa hồ là phẫn nộ bào rít gào, tựa hồ, Hắc Phong có sinh mạng đồng dạng, đối với Yến Thập Tam cướp đi chính mình con mồi là vô cùng phẫn nộ, nhưng là... cái này hung tàn vô cùng Hắc Phong rồi lại không cảm thương Yến Thập Tam chút nào. Chuyện đang nhanh nhất tại truyện NCV. Con nhỏ, nhỏ, tiểu súc sinh, ngươi có bản lĩnh cùng ta một trận chiến. Lúc này Lục Chiến Sông đã là hấp hối, nhưng, y nguyên xương cốt rất cứng. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, lẳng lặng yên nói ra, nói thật ra, nửa hoàng, ta thật đúng là không để tại mắt ở bên trong, ta muốn chém ngươi, không phải việc khó gì, hôm nay ta coi như người trong thiên hạ trước mặt vũ nhục ngươi, ta chính là muốn cho ngươi Dạ Minh Hoàng Đình vĩnh viễn nhớ kỹ cho ta, dám đối với ta Yến Thập Tam động sát tâm, chuẩn bị lấy có một ngày diệt môn. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam đem Lục Chiến Xông thoáng cái ném đi ra ngoài, ông ngay tại văng ra lập tức, Yến Thập Tam đá ra dưới chân một cây trường thương. A hét thảm một tiếng vang lên, trường thương thoáng cái sọt xuyên qua Lục Chiến Xông thân thể, keng, một tiếng, Lục Chiến Xông cả người bị đinh tại đối diện một cái ngọn núi bên trên. Một màn này, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi khí, tất cả mọi người còn nhớ rõ, Yến Thập Tam từng nói qua, hắn muốn đem Lục Chiến Xông tươi sống đính tại này tòa đỉnh núi bên trên. Hiện tại, hắn thật sự đem Lục Chiến Xông đính tại này tòa đỉnh núi phía trên. Yến Thập Tam thanh âm như là ma em đồng dạng ở đây có người bên tai hiển hiện, cái này lại để cho tất cả mọi người không khỏi trừ một cái lạnh run. Chiến Nhi, lão hoàng chủ quát to một tiếng, vội vàng đem Lục Chiến Xông theo trên ngọn núi lấy xuống dưới. Yên tâm, ta ra tay có chừng mực, hắn không chết được. Yến Thập Tam đứng tại ngàn cấp trên bậc, ôn nhu nói, bất quá, tiếp theo, sẽ không có may mắn như thế. Tiếp theo, hắn dám lại kêu gào, ta tất chảm hắn. Lão hoàng chủ hai mắt là phun ra lửa giận, nhưng, cái lúc này, đã không phải là kế thù thời điểm, hắn vội vàng chậm trễ cứu chữa Lục Chiến Xông, nếu như chậm thêm chỉ sợ cũng đã muộn. Ta ngược lại muốn nhìn một cái đại thiên tôn có thế nào thần thông. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, xoay người rời đi vào như cự bình đồng dạng hoàng trong cát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây trời cuồng vũ cát vàng so hắc phong cường đại hơn càng bá đạo, liền đánh ra Dạ Minh đao Lục Chiến Xông đều có thể vây khốn, nhưng là, lúc này cát vàng lại tùy ý Yến.